KSA, ai nói gặp bạn trên mạng là tốt. Chương 39, thân ái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên trán Sanchez mọc ra mấy cái gân xanh, Kauri mắt sắc nhìn thấy, co rụt lại lui về phía sau, đừng manh động nhé, thân ái. Sanchez bỗng dừng lại, cô nói gì, đừng manh động. Không phải, hắn híp mắt nhìn cô gái nhỏ trước mắt. Câu tiếp, thân, Kauri lui về sau, thân ái, Byakuran cười híp mắt ở một bên nhìn cô gái. Kauri cười giã lả, đổ mồ hôi. Nếu anh không thích thì... Không, Sanchez hứng thú cười, cứ gọi đi, ác mộng bắt đầu từ ngày hôm đó. Trích lời của thiếu nữ xinh đẹp đáng yêu mê người nhất hệ mặt trời. Khư, chi tiêu tháng này nhiều quá. Tất cả trừ lương, không, đó là thanh âm đau đớn cắt gan cắt thịt của các thành viên Verrier. Đám chủ lực ngồi vắt vẻo trên ghế, Belfeger ai thán thở dài. Mà mình lại bắt đầu khấu trừ tiền lương để đút túi rồi. Trông bộ dạng thê thảm của đám người kia kia, chật, Kauri cũng chật hai tiếng, bị trừ tiền anh không thấy gì sao, vương tử đã quen, bởi vì ta là vương tử thôi, ha, lúc đầu anh định nói gì đó, Kauri nghi vấn, nói gì, Bell bắt đầu biểu diễn ma thuật, lằng nhằng là bị vương tử giết đấy, cô gái hắc tuyến nhìn hắn, bĩu môi ngồi xuống ghế sofa, nhặt một chùm nho trên bàn lên, tựa người vào ghế mà ăn. Này, thứ rác rưởi này mà là đồ ăn à? Phòng bên cạnh truyền đến tiếng giống giận của Sanchez, Kauri lắc đầu thở dài ngao ngán. Sanchez đúng là, hắn kén ăn quá. Khư, mỗi lần đều như vậy. Chúng ta đã tốn bao nhiêu tiền? Chúng ta đã phải mua thịt bò phi lê hảo hạng ở tận Nhật Bản. Đáng chết, ngân sách lại sắp sụt giảm. Mà mình đau lòng ôm sổ sách chi tiêu trên tay, cả người đều trở nên phờ phạc trông thấy. Kauri, mẹ cái tổ chức này cũng thật kỳ ba. Boss là một kẻ kén ăn, bạo lực. Đội trưởng AKA người bảo vệ mưa là một tên tàn bạo không kém, đặc biệt là ở phương diện âm thanh. Người bảo vệ mặt trời là PD, người bảo vệ mây là người máy, người bảo vệ bão là kẻ thích chơi trò vương tử, người bảo vệ sấm sét là một đại thúc lông mũi cắm ngược. Đến nỗi người bảo vệ sương mù, người tí hon tham tiền, Phớp, Kauri cười ầm lên trong bụng, bỗng cô cảm thấy xung quanh yên tĩnh lạ thường. Thiếu nữ tóc bạc mê man ngẩng đầu, khuôn mặt cười xinh đẹp của Verrier đập vào mi mắt khiến cô choáng váng. Mọi người sao vậy, có bệnh, mọi người vẫn, cười, một giây sau, có tiếng nổ vang lên, nhân viên Verrier nhìn thấy Fukawa Kaori. Bạn gái tin đồn của đội chủ lực Verrier, đang chạy thục mạng về phía trước. Thần ái, mau cứu mạng, Squalo, Voi, không thể để kẻ này tồn tại được nữa. Belfeger, Mammon, Khư, dừng lại, Leviathan, con nhỏ kia, Lusoria đứng tại chỗ lau nước mắt, lẽ nào chị đây lại làm người chán ghét như thế sao? Hu hu, Sanchez vừa đi ra khỏi phòng, khuôn mặt hầm hầm sát khí. Phía trước truyền đến nhiều loại thanh âm hỗn loạn khiến cho tâm trạng của hắn xấu hơn. Ngay tại lúc hắn định phát tiết, cô gái nhỏ bỗng nhiên chạy lên, lao về phía hắn. Thần ái, mau cứu mạng, hắn nhếch miệng cười, cách chương.